Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1449, chương 1450, tám dỗ. Quỷ Đầu Sơn, cái tổ chức này rất chặt chẽ cẩn thận, mà hắn bên trong người đều là tự cung tự cấp, có chuyện đâu làm việc, không việc gì đâu tu luyện, hạt giống không có một cái là nhàn rỗi. Đương nhiên ngoại trừ cái kia da dày thịt béo bàn tử vẫn canh giữ ở Quỷ Đầu Sơn lối vào. Đi tại mờ mịt sơn động, một tay đặt ở vách đá, trong tầm tay vị trí có nhàn nhạt ánh sáng nhạt thoáng hiện, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Hô, rốt cuộc làm xong cái cuối cùng ấn ký. Hiện tại toàn bộ Quỷ Đầu Sơn đều tại ta trận pháp phạm vi bao phủ. Bất luận nơi nào có gió thổi cỏ lay ta đều có thể biết. Ánh mắt nhìn chằm chằm cuối cùng một chỗ, ấn ký vị trí, bình thường yêu cùng người căn bản không phát hiện được Lâm Tiêu trận pháp. Hài lòng gật đầu một cái, theo sau chuyển thân hướng về những địa phương khác đi tới. Cái này Quỷ Đầu Sơn, tựa hồ còn có một cái tổ chức bí mật là ta không thể chạm tới. Hôm nay gia nhập vào, nghe được đều là lời đàm tiếu, hữu dụng không có bao nhiêu. Lâm Tiêu vừa nghĩ tới ngoài rừng một cái huyệt động đi tới, một bên cùng đi ngang qua người quen chào hỏi, lão đầu lại đang thần thao thao rồi. Hổ phách vừa vặn từ Tô Thiên Tuyệt chỗ đó đi ra, trùng hợp gặp phải Lâm Tiêu lại đang góc tường một thân một mình nghĩ linh tinh. Dễ đi trước, bật cười dò hỏi. Lâm Tiêu nghe được sau lưng một cái nữ nhân âm thanh, cả người đều cứng lên. Cái thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi một lần tự mình muốn làm chút chuyện thời điểm sẽ xuất hiện cái thanh âm này, như quỷ mị như cái bóng một dạng. Lần này không phải theo ta tung tích ngươi, là thật ngẫu nhiên. Thật, ta có thể phát thề. Hồ Nước lắc lắc eo thon nhỏ, một tay sáp tại muốn một tay giơ lên thật cao, cũng dựng thẳng ba cái chỉ. Thanh âm vang rồi, được rồi được rồi, mỗi một lần đều như vậy, có ý tứ sao? Theo dõi ta ngươi cũng phải có chút kỹ thuật hàm lượng đi, ai giống như ngươi dạng này gióng trống khua chiêng tại phía sau ta, là biết người đều biết rõ ngươi đang làm gì vậy. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu không khỏi hạ đánh giá. Hổ phách, với tư cách Quỷ Đầu Sơn số ít không nhiều mấy mỹ nữ một trong, mà hổ phách càng là xếp hạng thứ hai đẹp, nàng cám dỗ là chí mạng, phi thường hoàn mỹ, quả thực không sơ hở nào để tấn công. Liền Lâm Tiêu có đôi khi đều có một loại như muốn ôm vào nghi ngờ kích động, khắc chế hạ mình ý nghĩ tà ác, mình còn có việc cần hoàn thành. Hắn muốn hiểu rõ huyết ngục cuối cùng phong ấn cái gì, người phương nào phong ấn, bên trong có bảo bối gì vẫn là cố sự. Hơn nữa hôm nay phong ấn này vẫn không có bị phá vỡ, cũng nói có người ở gia cố phong ấn, ít nhất cũng đang tu bổ. Hắn cuối cùng muốn ẩn núp cái gì? Đây một dấu tính ngàn năm dài, Lâm Tiêu không dám tưởng tượng, bảo thủ ngàn năm bí mật. Suy nghĩ một chút thấy đến đáng sợ, là tạo thần đâu, vẫn là che giấu một ít chân tướng. Hổ phách xứng vô cùng hợp trực tiếp dán tại Lâm Tiêu thân thể. Mặc dù có quần áo cách nhau, nhưng mà cổ kia mùi thơm cơ thể vẫn theo gió phiêu tán, bị Lâm Tiêu hút vào rồi lỗ mũi. Không tốt, mùi thơm này có vấn đề. Lâm Tiêu hai mắt ghế ngồi tròn. Vốn là hắn là muốn đẩy ra nữ tử này, chính là ai biết cô gái trước mắt này thủ đoạn cao minh, để cho tinh thần hắn hoảng hốt một giây không đến lúc đó giữa. Nhưng mà tính đây một giây thời gian, để cho hắn rồi chiêu. Ha ha ha ha, ngươi xem rồi. Hổ phách tại Lâm Tiêu tỉnh táo lại chốc lát đem Lâm Tiêu từ thân thể của mình một bên đẩy ra, chuyện không chần chờ, nhanh chân muốn chạy. Lão đầu, người chậm rãi hưởng thụ cái này cảm giác tuyệt vời đi, người sẽ phát hiện trước mắt người có một người đẹp. Người muốn làm gì? Vẫn không có chạy ra ngoài mấy bước, Hổ Phách kêu lên một tiếng sợ hãi. Nàng cảm giác mình đang bị một cái người ôm vào nghi ngờ. Mà người kia cánh tay âm vang có lực, thật giống như xích sắt một dạng, gắt gao đem chính mình quấn quanh, không thể thoát khỏi. Lão đầu, ngươi nếu dám đụng đến ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hổ Phách tự nhận là Lâm Tiêu tu vi không bằng trực tiếp, dùng lực chấn động phía dưới, đem Lâm Tiêu cánh tay chấn khai một lỗ hổng, trong nháy mắt trốn ra Lâm Tiêu tuổi thơ. Ta muốn, ta cần thân thể ngươi, cho ta, cho ta. Lâm Tiêu cặp mắt huyết hồng, biểu tình dữ tợn, âm thanh cũng trở nên có chút khàn khàn. Hai chữ cuối cùng cả người âm thanh thoáng cái lớn lên, đánh về phía Hổ Phách. Vốn định ly khai Hổ Phách, ai có thể nghĩ mình tới thành hắn phát tiết đối tượng. Nói thế nào đối phương đều là một cái lão đầu, có thể từ mình không muốn cùng lão đầu phát sinh một ít quan hệ. Đi ra, Hổ Phách một quyền đánh vào Lâm Tiêu thân thể chi. Có thể là đối phương căn bản không bị thương chút nào. Kinh ngạc Hổ Phách, trợn to hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ, đáng chết, rồi ta mị dược, thậm chí ngay cả thân thể cũng biến thành như thế biến thái. Cũng đúng, không thì những người đó làm sao sẽ yêu thích đi. Tiếng giống giận dữ lại một lần nữa vang rồi. Lâm Tiêu thân thể thoáng một cái, cả người nhảy lên một cái, thẳng tắp hướng về Hổ Phách lại một lần nữa nhào tới. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc, ta hôm nay chẳng lẽ phải bị lão đầu này cho cái kia. Hổ Phách tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nhưng khi hắn phát hiện Lâm Tiêu tốc độ vậy mà nàng còn nhanh hơn, nàng rốt cuộc tuyệt vọng, trời muốn diệt ta à, lẽ nào không có những biện pháp khác. Lâm Tiêu đuổi theo Hổ Phách đường chạy trốn, một đường lao nhanh, mà mặt hắn cũng dần dần trở nên đỏ ửng lên, thần trí cũng đang dần dần lạc lối. Tiềm thức hạ, hắn cần một cái người có thể giúp hắn, chỉ cần là nữ nhân, sống sót một đầu nữ yêu cũng được. Khó nhịn đói khát Lâm Tiêu lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ, hai mắt như là dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước con mồi. Hổ Phách, ngươi chạy không thoát, rồi ngươi tình độc, nếu như không có nữ tử giúp mình âm dương dung hòa, hậu quả kia ngươi biết. Ta cũng không muốn. Lâm Tiêu âm thanh khàn khàn tại mọi thời khắc tại Hổ Phách sau lưng vang dội, mỗi một lần cũng để cho Hổ Phách thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi đừng hòng, muốn tìm ta, ngươi nằm mơ, xem như chết, ta cũng sẽ không. Hổ Phách dứt khoát nói ra, tay một cái màu tím quả cầu dần dần hình thành, chuyển thân giơ tay lên năng lượng màu tím bóng, hướng về Lâm Tiêu chạy nhanh mà đến yên tâm quăng ra. Chết đi. Hổ Phách vẩy đến năng lượng cầu ra ngoài trong nháy mắt, cả người trực tiếp sụi lơ đến mà. Phảng phất dùng sức lực toàn thân, màu tím quả cầu phảng phất như có linh tính một dạng, vậy mà để cho Lâm Tiêu không cách nào trốn sạch. Cái gì quái đồ, vậy mà không cách nào né tránh. Lâm Tiêu không dám thờ ơ, hắn có thể cảm giác được năng lượng cầu lực lượng phi thường hùng vĩ, vô cùng nguy hiểm, đến lấy thân thể của hắn đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nằm ở mà Hổ Phách nhìn đến lúc này Lâm Tiêu bộ dáng, mặt mũi nhăn nheo đều run rẩy động, thoạt nhìn rất sợ hãi. Ha ha, ngươi không được né, ta cái năng lượng này đã phong tỏa ngươi rồi, ngươi là không tránh khỏi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hổ Phách giống như đã thấy Lâm Tiêu bị nổ thành phấn vụn hình hành, cánh tay chống đỡ thân thể chậm rãi ngồi dậy, tựa vào một bên vách đá, như vậy lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu. Năng lượng cầu tốc độ rất nhanh, bên trong năng lượng hắn tưởng tượng mạnh hơn, nhưng mà lúc này đúng là hắn thân thể thiếu hụt năng lượng thời điểm. Nhìn thấy năng lượng cầu đến nơi, hắn trực tiếp há mồm hút một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.